1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thất vọng. Lại là ngày nghỉ, Lý Hoặc quyết định đi thuê lại địa phương nhìn xem, đem buổi chiều 2 tiết khóa lên xong, cũng mới 4 giờ, về trước ký túc xá thu thập mấy bộ y phục, liền đến cửa trường học chờ Hà Phương. Hà Phương ăn trực tạo thành quen thuộc, tên là Cải Thiện Cơm Nước, sớm liền cho Lý Hòa chào hỏi, yêu cầu cửa trường học chờ lấy cùng đi, nàng có khi cũng sẽ cảm thấy theo ăn không nổi cơm đến kén chọn chính là nhân sinh vận mệnh chuyển. Biến, nhớ tới cao trung lúc đó, điểm tâm ăn bánh bột ngô, cơm trưa, một cái bánh bao, muốn 5 phần tiền đồ ăn canh, cơm tối. Lại là đồ ăn canh màn thầu, nếu là muốn thay đổi Thiện Cơm Nước, liền đi tìm muối, lại đi chợ thức ăn tìm vài miếng phát hoàng rau cải xôi lá. Lặng lẽ nhặt lên, đi không ai địa phương rửa sạch, tách ra tại trong chén. Nàng hiện tại cũng nhanh quên đắng như vậy thời gian mình là thế nào sống qua tới. Có khi cũng sẽ mắng Lý Hòa, đem nàng làm hư, lại có kén chọn tật xấu. Vừa ra cửa trường, liền thấy đẩy xe đạp Lý Hòa, chuẩn bị nhỏ hơn chạy tới, lại bị người gọi lại, coi là nghe lầm, thế nhưng là vừa quay đầu lại, trông thấy một nam hài tử xấu hổ hướng mình đi tới. Lý Hòa cách đó không xa cũng nhìn thấy, nam hài tử này cũng là nhận biết, đây là triết học hệ Hùng Hải Châu, không cần nhìn đều biết, cũng là đưa thư tình. Hùng Hải Châu tuấn tú oai hùng không tính là, tràn đầy thanh xuân trên mặt còn lộ ra mấy phần nam hài tử ngượng ngùng. Đem một phong thư tâm tin giao đến Hà Phương trên tay. Chúng ta làm bằng hữu đi, Hà Phương trong lòng bất đắc dĩ. Có thể trên mặt vẫn là đến giả ra vẻ mặt nghiêm túc. Cảm ơn ngươi hậu ái, Hùng Hải Châu đồng học, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, cự tuyệt cũng không phải. Tiếp nhận cũng không phải. Hà Phương có chút buồn rầu. Hà Phương là cá nhân gặp người yêu cô nương tốt, cao gầy vóc dáng, ẩn chứa một loại sức sống thanh xuân, tú khí ngũ quan lộ ra một loại tịnh lệ màu hồng. Tóc đen nhánh ở sau ót đâm cái đuôi ngựa bím tóc nhỏ, tỏa gáp lấy một loại tự nhiên đẹp, không bị cản trở lấy một loại cao nhã thoải mái. Cong cong mày liễu xuống chớp động lên hai con sáng ngời có thần mắt to. Ánh mắt chiết xạ ra trí tuệ cùng tự tin. Mộc mạc quần áo, biểu hiện ra nữ tính trưởng thành cùng nghiêm túc. Hiện tại cơm nước tốt, tâm tình tốt. Loại này thanh xuân lực lượng vô địch trong trường học ngược lại là mê được không ít nam hài tử. Thư tình thu đúng là không ít. Có không ít người biết Lý Hòa cùng Hà Phương quan hệ tốt. Không ít người đều tìm đến Lý Hòa nói tốt cho người. Tại thanh xuân rào rạt niên kỷ, bị một chút hương cảng phim ảnh hưởng, tỏ tình phương thức bắt đầu trở nên muôn màu muôn vẻ. Càng ngày càng nhiều người, càng dũng cảm biểu đạt tình yêu của mình. Tại nội tâm hươu con sông loạn dưới, về nhà nâng bút viết xuống một phong còn mang theo cách mạng tình cảm cầu ái tin. Đại thể như XX đồng chí, XX hoạt động về sau, hồi tưởng cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt, mới biết yêu niên kỳ, nâng một chồng tinh xảo giấy viết thư, ghé vào trong chăn kể rõ triền miên tâm sự, cứ như vậy một phong thư cũng là lặp đi lặp lại châm trước. Viết xé, xé viết, tại loáng thoáng cảm thấy đối phương hẳn là có thể rõ ràng chính mình ý tứ kia về sau. Đem viết xong giấy viết thư chồng một cái hình trái tim. Sai người chuyển giao hoặc là ở trước mặt đưa tới. Hà Phương yếu ớt đem thư nhét vào trong bọc. Vô cùng bất đắc dĩ. Lập tức ngồi vào xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem cười đến như tên trộm Lý Hòa. Giận không chỗ phát tiết. Đập Lý Hòa một quyền. Đi nhanh lên. Không nên cười đến như vậy gà tặc. Lý Hòa đem xe đạp đạp thật nhanh. Rốt cục cảm nhận được mùa hạ một tia gió mát. nhưng là y nguyên ngăn không được mồ hôi giống như trời mưa trôi. Quay đầu hướng Hà Phương, nói, ta nói đại muội tử, ngươi cái này mị lực cũng quá lớn đi, có bao nhiêu hoa quỳ thiếu nam muốn chết thảm ngươi cái này dưới váy. Hà Phương nói, ngươi nhàn a, ít đến hồ liệt liệt ta, ta nói chính là sự thật. Hà Phương cười nói, ngươi niệm niệm, 4 là 40 là 14, 10 là 40, 14 là 14, sự thực là sự thực, là hiện thực là hiện thực, là hiện thực là sự tình. Hà Phương cười ha ha. Ngươi lại nói, thiền là một cành hoa. Lý Hòa đọc, phiến tư một nhánh phát, lại một trận cười to. Cười xong về sau nàng nói, cái này cuốn lưỡi cùng bình lưỡi, giọng mũi cùng âm bên, ngươi đời này chưa trông cậy vào phân rõ. Lý Hòa lập tức liền đâm trúng Hà Phương cười điểm. Lý Hòa bình thường cũng đem máy bay đọc thành máy bay ám sát, đọc thành tự sát, hoa phong đọc thành nổi điên. Về đến nhà, Hà Phương rửa mặt, thừa dịp chợ thức ăn không đóng cửa, nhanh đi mua thức ăn, lại cho Lý Hòa tiếp chậu nước. Người cũng tắm một cái, đem áo sơ mi đổi, đều mồ hôi ướt đẫm. Lý Hòa chà sát đem mặt, đem khăn mặt vắt khô, treo ở trên sợi dây. Ta đi Lý lão đầu cái kia nhìn xem, làm nhiều điểm cơm, ban đêm cùng hắn uống một chung. Lý Hòa mới vừa vào cửa, từ trong nhà thoát ra hai thân ảnh, hung hăng muốn hướng Lý Hòa trên thân nhào. Lúc trước hai đầu chó con đã trưởng thành đại cầu, so Lý Hòa đầu gối còn cao, bởi vì Lý Hòa một mực đợi trường học thời gian tương đối nhiều. Dứt khoát liền phóng tới Lý lão đầu nơi này cho hắn làm bạn. Dáng dấp cùng linh đê chó không sai biệt lắm, nhưng là linh đê chó trừ chạy nhanh không còn gì khác. Mấy ngàn năm khôn sống mống chết, mới thành tựu SD mảnh chó. Chuyện xưa cũng nói sức chịu đựng tốt cùng mã chạy, mặc dù không phải chạy nhanh nhất, nhưng là thật là đi săn hảo thủ. Đuổi con thỏ mấy vòng cầm xuống, đi vào sân nhỏ, cửa chính chỗ ngoặt loạn thất bát tao chất thành một chút đồ sứ cùng nát tạp. Vẫn là trước sau như một oi bức, chật trội gian phòng bên trong quạt trần lại tại phần phật mà vang lên. Lý lão đầu chính hai tay để trần dùng quát đao nghiêm túc tu bổ đồ sứ. Ngẩng đầu nhìn một chút Lý Hòa, ta không nghe thấy chó sủa, liền biết ngươi trở về. Lý Hòa cầm lấy một cái sửa xong đồ sứ, một chút cái đinh phân bố tại cái bình trên thân, cái này bổ quá tốt rồi, thật sự là bị liên lụy. Lý lão đầu trắng Lý Hòa một chút, cái này gọi cư bổ, có mấy đạo khe hở, liền có mấy đạo sông, mỗi đạo sông hai đầu dùng đinh bổ tốt, vốn nên là dùng đồng thau cái đinh, đáng tiếc tìm không thấy, liền dùng đinh sắt thích hợp. Lý Hòa nhìn ra thần, chỉ thấy Lý lão đầu buông xuống quát đao, trước dùng dây thừng cố định mảnh vỡ, lại tại tiếp ngấn hai bên khoan bộ vị, giữ chặt thân cán khoan, vừa đi vừa về kéo động tiểu cung. Sau đó đem cư đinh khảm vào đinh mắt, cẩn thận nện thực gõ gấp, cuối cùng thoa lên gạo nếp tương cùng keo xương. Lý Hòa lời hữu ích không cần tiền đưa lên, Lý sư phó ngươi thật sự là người trong nghề, bội phục, bội phục, môn thủ nghệ này nhanh thất truyền đi, nhớ kỹ chỉ có cố cung còn có mấy vị lão sư phó biết, cảnh đức chấn còn có hay không truyền nhân ta cũng không biết. Cái gọi là trong chén không gặp đinh ngấn, thịnh canh chứa nước không lọt, nói chính là cư bổ. Lý lão đầu thở dài, nói xong lại đứng lên cầm trang giấy cho Lý Hòa. Đây là ta cho ngươi liệt tờ đơn, phía trên đều là tốt, nhìn không thật sự đều cho ngươi ném trong viện đi. Hôm nào để Tô Minh lôi đi, còn có không ít mọi người cỗ, tranh thủ thời gian lấy đi, quá chiếm chỗ. Lý Hòa lấy đến trong tay xem xét, không biết nơi nào kéo xuống tới sách bài tập giấy, mắt nhìn trong phòng, lại nhìn một chút sân nhỏ, thất vọng nói, Lý Thúc, không thể nhiều như vậy nghỉ đi, ta cái nhà này đều sắp bị ngươi ném hết rồi. Lý lão đầu vừa không uống xong một ngụm nước, vội vàng nuốt xuống, tức giận, ngươi còn không biết dừng. Đồ sứ, Ngọc Thạch không nói trước, chính là trong phòng tử đàn trầm hương rất nhiều người cả một đời đều góp nhặt không đến. Ngươi à, chính là gặp cơ hội tốt, Lý Hòa nghe xong lời này. Nghi ngờ chỉ vào sân nhỏ cái kia bàn tròn lớn nói. Ta không phải ý tứ này. Cái bàn kia nặng như vậy. Hẳn là tử đàn đi. Ta tự mình đi. Người bán còn nói là Minh Thanh. Tổ tiên truyền thừa. Làm sao có thể không phải đâu. Lý lão đầu xẹp xẹp miệng. Ngươi hoài nghi ta ánh mắt. Nếu có thể sai. Mắt của ta hạt châu trừ cho ngươi. Đây là hoàng đàn. Cùng tử đàn kém cách xa vạn dặm, chân chính Minh Thanh tử đàn Phượng Mao Lân Giác. Mặc dù cái này không thật, bất quá ngươi mặt khác hai nhà phòng ngược lại là thu mấy món thật. Tiểu tử ngươi không cần được tiện nghi khoe mẽ, Lý Hòa cuối cùng lại không cam lòng ôm may mắn tâm. Lý hỏi, thật đại bộ phận là giả? Đạt được Lý lão đầu xác định đáp án về sau. Lý Hòa nói không rõ trong lòng cảm giác gì, mặc dù biết có thật nhiều là hàng thật, nhưng là hoàn toàn không có đạt tới tâm lý mong muốn. Tiếp cận thời gian 3 năm, phí đi hơn 20 vạn, lại có 2/3 là hàng giả. Sự đả kích này có chút trầm trọng. Lúc ra cửa, hướng phía một cái hoa mai cái bình trùng điệp đá một cước. Còn chưa hết giận, lại cao cao giơ lên. Hướng trên mặt đất hung hăng ngã đi. Lý lão đầu chưa lên tiếng. Lắc đầu, nhỏ giọng mắng câu. Tật xấu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.